Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, lần nữa phát hiện bác. Quyền trượng nói, cân nhắc đến cấp 2 nhân viên tạm thời còn có một lần phú hào thẻ sử dụng thời cơ. Là lấy, đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng thời gian. Để cho cấp 2 nhân viên tạm thời chính mình quyết định. Nhưng là, một khi xác nhận hội viên chuyển nhượng sau khi, phú hào thẻ tự động mất hiệu. Đồng thời, phú hào thẻ sẽ từ hôm nay sau rút thưởng bên trong rút khỏi. Cấp 2 nhân viên tạm thời đem sẽ không đi rút ra đến phú hào thẻ. Cái này còn miễn cưỡng xem là, khá, dù sao, có được đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận. Thạch Lỗi liền trực tiếp cùng bọn hắn liên hệ với. Đối cái này thần bí tổ chức hiểu biết cũng liền càng thêm trực tiếp. Tuy nhiên không biết yêu cầu đêm tối chi đồng tử làm việc cần phải bỏ ra quan hệ đại giới. Nhưng là dù là hội viên đẳng cấp hàng, cũng tương đương có vô số phú hào thẻ. Chỉ là cái này phú hào thẻ công hiệu, hiển nhiên không bằng Hắc Tạp trực tiếp sáng tạo đến cường đại. Thạch Lỗi cẩn thận hỏi thăm. Đêm tối chi đồng tử tư liệu, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Không thể, cấp 2 nhân viên tạm thời muốn hiểu biết đêm tối chi đồng tử toàn bộ tư liệu. Nhất định phải chờ đến họp viên thân phận phát sinh chuyển nhượng sau khi. Thạch Lỗi dậm chân một cái, kỳ thực hắn đã sớm đoán được đáp án. Chỉ bất quá nhất định phải theo quyền trượng xác nhận một chút a. Như vậy. Nếu như ta để đêm tối chi đồng tử làm việc, mà ta cần thiết trả giá đắt vẻn vẹn tiền tài, ta phải chăng có thể sử dụng hạn mức tiến hành thanh toán? Quyền trượng trả lời rất lợi hại vui. Sướng, có thể, sử dụng hạn mức thanh toán cho đêm tối chi đồng tử, đều sẽ bị xác nhận vì hữu hiệu tiêu phí. Như thế để Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn, nguyên thạch trồng chất coi là quyền trượng sẽ nói nghĩ hay lắm. Lại hoặc là tăng thêm vài câu lời nói dí dỏm chào phúng hắn một phen. Không nghĩ tới quyền trượng đáp ứng như thế dứt khoát. Như thế có chút ra ngoài ý định a. Nhưng là đồng thời, điều này cũng làm cho Thạch Lỗi cảm thấy trong này có hố. Không biết từ thời điểm nào bắt đầu, Thạch Lỗi đang cùng quyền trượng liên hệ thời điểm, cơ hồ sẽ đem quyền trượng nói ra mỗi câu lời nói đều xem làm một cái hố. Rồi mới lại đi xác nhận cái này đến cùng phải hay không hố. Mà giống bây giờ câu này, Thạch Lỗi cơ hồ có thể xác định cái này tất nhiên là cái hố. Cái này hữu hiệu tiêu phí không có quan hệ phụ ra điều kiện a. Thạch Lỗi thử thăm dò. Quyền trượng lần nữa bay mau trả lời. Không có bất kỳ cái gì phụ ra điều kiện. Cấp 2 nhân viên tạm thời đạt được đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận bắt đầu từ ngày đó. Liền có thể vô điều kiện sử dụng hạn mức tiến hành thanh toán. Câu nói này liền cơ hồ không có lỗ. Thủng, Thạch Lỗi tạm thời cũng nghĩ không ra sẽ có quan hệ vấn đề. Nhưng là hắn vẫn là lại bổ sung một câu. Đêm tối chi đồng tử có phải hay không sẽ rất ít tiếp nhận tiền tài làm giao dịch phương thức. Đêm tối chi đồng tử giao dịch, có 8 thành trở lên đều là trực tiếp thông qua thanh toán tiền tài hoàn thành. Bao quát ngươi sử dụng 3 lần phú hào thẻ, mỗi một lần ta đều là trực tiếp sử dụng đầy đủ số lượng tiền tài. Để đêm tối chi đồng tử trợ giúp hoàn thành, Thạch Lỗi gật gật đầu, quyết định tạm thời buông tha điểm này. Bởi vì hắn trước mắt thật nhìn không ra trong này đến cùng có quan hệ hố. Tốt a, còn có hay không hạng thứ 3 khen thưởng? Cấp 2 nhân viên tạm thời có thể đạt được hạng thứ 3 khen thưởng. Là một khỏa thuốc. Viên này thuốc, trên lý luận có thể chữa trị cấp 2 nhân viên tạm thời chỗ tinh cầu trước mắt phát hiện hết thảy. Tật bệnh, đây cũng là quan hệ quỷ. Đột nhiên tới một cái chữa khỏi trăm bệnh thuốc. Người nói loại thuốc này, liền ung thư, ết chờ một chút những này bệnh nan y đều có thể chữa trị. Quyền trượng trả lời nói, vâng, bao quát trên cái tinh cầu này sở hữu đã bị phát hiện tật bệnh. Đương nhiên liền bao quát cấp 2 nhân viên tạm thời nói tới bệnh nan y. Thậm chí ngay cả sinh bệnh cũng có thể chữa trị. Qua ngươi đi. Tuy nói sinh bệnh là bệnh nan y, là không có thuốc chữa. Nhưng là xã hội hiện đại, sinh bệnh đã sẽ không chết người. Đó là hội không uống thuốc mà khỏi bệnh được rồi. Ai sẽ không có điều sự dùng một khỏa chữa khỏi trăm bệnh muốn đi trị liệu đáng chết sinh bệnh a. À. Cái này mọi người muốn là không tin có thể điều tra thêm. Sinh bệnh xác thực không phải thuốc cảm mạo chữa cho tốt. Như vậy nếu như là gãy tay gãy chân loại hình bệnh đâu? Hoặc là bị cắt bỏ cái nào đó bộ phận, có thể một lần nữa mọc ra sao? Đoạn chi trọng sinh không phải chữa bệnh, đó là tạo hóa tạo vật. Chẳng qua nếu như là thể nội bộ phận bởi vì tật bệnh bị cắt bỏ bộ phận, như thế có thể khiến kỳ trọng mới mọc ra. Nói đơn giản một điểm, cái kia chính là nhân thể bộ phận bên trong có năng lực tái sinh bộ phận, là có thể dùng viên này thuốc tiến hành trọng kiến, nhưng là ban đầu cũng không có đủ năng lực tái sinh bộ vị. Làm theo không được, Thạch Lỗi gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ vẫn còn may không phải là loại kia thần kỳ đến hội làm cho không người nào có thể tin dược vật, nếu không, một cái không có chân người ăn xong viên này thuốc đột nhiên liền biến thành chân dài oppa khắp thế. Giới chạy vội thậm chí còn có thể đi lấy cái Olympic quán quân. Này xuất ra viên này dược nhân, không hề nghi ngờ sẽ bị trên thế giới sở hữu quốc gia tổ chức xem như chân quý nhất nhân tài. Buộc hắn giao ra viên này thuốc cách điều chế tới. Không cần suy nghĩ, nếu như ngươi nhận tôn quý như ta trừng phạt, dùng viên này thuốc là vô dụng. Quyền trượng bổ một đao, Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Mắng, ngươi thiếu ở nơi đó cùng ta trang hài hước. Kỳ thực ngươi căn bản không hề hài hước tế bào. Tôn quý như ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở, để ngươi đem viên này dược dụng tại thỏa đáng nhất địa phương. Để tránh ngươi còn có ảo tưởng, cảm thấy ngày nào ngươi muốn bị tôn quý như ta mạt sát thời điểm. Có thể dùng viên này thuốc ngăn cản tơ máu lan tràn a, ngươi yên tâm. Ngươi tuyệt đối không có mạt sát ta cơ hội kia. Hừ hừ, cái này cũng khó mà nói. Bởi vì ta đã càng ngày càng chán ghét ngươi. Chỉ tiếc ngươi chỉ là một cái hèn mọn người hầu. Ngươi chỉ là hắc tạp nô tài. Thậm chí là ta nô lệ. Cả ngày tôn quý, ngươi tôn quý cái giám a, ngươi chính là cái thẻ nô mà thôi, ngươi căn không có quyền quyết định phải chăng có thể trừng phạt ta. Ngu xuẩn Prairie Gog, không cho phép ngươi như thế chửi bới tôn quý như ta. Được được được, lười nhác cùng ngươi giả mồm, ngươi nói tôn quý liền tôn quý đi. Quyền trượng đã bị tức nổi trận lôi đình. Thạch Lỗi cũng lười cùng nó lâm vào cái này không ngừng nghỉ vai phụ pha trò trong qua. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi sớm muộn lại bởi vì ngươi đối tôn quý như ta thái độ trả giá đắt. Được, ta đều nói, ngươi nguyện ý tôn quý liền tiếp tục tôn quý xuống dưới. Tiếp đó, ngươi có thể nói một chút, có phải hay không còn có đệ tứ hạng khen thưởng? Không có, quyền trượng thi triển ngạo kiều pháp bảo. Bắt đầu trở nên tích tự như kim. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, đầu tư ngón tay vàng thẻ cái gọi là thăng cấp, kỳ thực vẻn vẹn tương đương với ta lần nữa rút chúng một chương đầu tư ngón tay vàng thẻ mà thôi. Cái này nhiều lắm là triệt tiêu một lần rút thưởng thời cơ. Đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng, cái này nhiều lắm là cũng chính là một lần rút thưởng thời cơ. Viên này thuốc ngược lại là miễn cưỡng có thể tính làm là hai lần rút thưởng thời cơ. Mà đây là giảm phân nửa sau khen thưởng. Nói cách khác, cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng, kỳ thực tư chất cũng là tương đương với 4 lần rút thưởng thời cơ. Chỉ là vừa lúc, ta có double khế ước không hoàn thành. Thế là 8 lần, giảm phân nửa, ta tổn thất, đại khái liền là không thể double. Ta đại khái hiểu, quyền trượng duy trì trầm mặc. Không đối Thạch Lỗi tổng kết làm ra cái gì đánh giá. Để tránh hắn suy đoán ra các cấp siêu giá trị tiêu phí khen thưởng. Nhưng là, quyền trượng hiển nhiên đánh giá thấp Thạch Lỗi cổn đao nhục trình độ. Thạch Lỗi gọn gàng nên nói. Tuy nhiên lần này siêu giá trị tiêu phí là ta tận lực dẫn đạo đi ra. Các ngươi cũng bởi vậy đem ta nên đạt được khen thưởng giảm phân nửa. Thế nhưng là, ta có thể dẫn đạo xuất siêu giá trị tiêu phí. Điều này hiển nhiên thuộc là các ngươi quy tắc không đủ hoàn thiện. Cho nên, nếu như các ngươi không hy vọng ta sau này tiếp tục sử dụng phương thức như vậy tiến hành siêu giá trị tiêu phí dẫn đạo, liền phải thừa nhận đây là một cái bug, bởi vì các ngươi nhất định phải chữa trị cùng uốn nắn. Mà nếu là bug, hắc hắc, quyền trưởng, tôn quý quyền trưởng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy các ngươi hẳn là đối ta lại một lần nữa phát hiện các ngươi bug mà cho ta một số khen thưởng sao? Để cho ta ngẫm lại, lần trước phát hiện bug khen thưởng là quan hệ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.